Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, ta rất hiếm khi thấy Lục Lương Đệ trong Đông Cung. Thái tử thì thỉnh thoảng có đến thăm ta, nhưng lần nào cũng tự mình mang cơm canh đến, bảo rằng hắn không quen ăn đồ của tiểu trù phòng trong viện của ta. Hắn luôn ở cùng Lục Lương Đệ. Người hầu thường kể rằng bọn họ hay cùng nhau ra ngoài du ngoạn, đong đưa trên xích đu, thậm chí vào bếp nấu ăn. Ở Đông Cung, cuộc sống của ta trái lại thoải mái hơn ở nhà. Ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì ăn, còn Thanh Tiêu tỷ tỷ lại gấp gáp đến mức xoay vòng vòng. Thái tử phi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì người cũng mất đi sự sủng ái của thái tử. Trong chốn tường viện thâm sâu này, một nữ nhân mà không được sủng ái. Ta phủi vụn điểm tâm trên tay, đầu óc rối tung cả lên. Thanh Tiêu tỷ tỷ, trong lòng ta có một vấn đề. Người nói xem, tỷ có cảm thấy thái tử càng ngày càng giống phụ thân ta không? Thanh Tiêu tỷ tỷ trợn tròn mắt, mém chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Thiên hạ vừa ổn định, quốc sự vẫn còn chưa vững. Thái tử thường xuyên bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đối với chính sự triều đình, hắn còn chưa quen thuộc, thường mắc sai lầm, bị những đại thần từng cùng hoàng thượng xông pha trận mạc mắng mỏ không chút nể nang. Sau đó, hắn lại rưng rưng nước mắt tìm đến Lục Lương Đệ để than vãn. Tuy ta có chút buồn tẻ, nhưng cuộc sống cũng không tệ lắm. Cho đến ngày phụ thân ta đến thăm Đông Cung, phụ thân ta, Ngụy Hoài Sở, thân cao 8 thước, uy phong lẫm liệt, nhưng không thích cười, trông vô cùng nghiêm khắc. Ta rất sợ ông, thái tử đối xử với con thế nào? Còn Lục Lương Đệ, nàng ta có làm khó con không? Ta hận không thể thu nhỏ người lại, trốn vào trong đất, cúi đầu khẽ đáp, không có, họ đối với con rất tốt. Ngụy Hoài Sở liếc nhìn ta hai cái, cau mày hừ lạnh một tiếng, sau đó cảnh cáo, bây giờ con đã là thái tử phi, gánh vác vinh quang của cả gia tộc, Lục Lương Đệ dù có là nguyên phối của thái tử, suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử xuất thân trốn thôn quê. Không đáng để bận tâm, nàng ta tuyệt đối không thể sinh hoàng trưởng tôn trước con. Cầm lấy vật này. Nếu nàng có thai, đứa bé đó không thể giữ. Ông ta thản nhiên đưa cho ta một gói thuốc. Bàn tay to lớn chia thẳng ra trước mặt ta. Nghe rõ lời ông, ta chỉ cảm thấy toàn thân như chìm trong băng lạnh. Bất giác run lên một cái. Tuy Lục Lương Đệ không thích ta, nhưng ta lại không ghét nàng. Lần đầu tiên, ta lấy hết can đảm. Dù giọng nói yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Con không muốn, con đã là thái tử phi rồi. Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đã đập mạnh vào mặt ta. Cú đánh làm ta tối sầm mặt mày, tai ù đi, không nghe được gì ngoài tiếng ong ong. Ông ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lạnh lùng cười, rồi túm lấy tóc ta, đập mạnh đầu ta vào tường, cho đến khi ta hét lên trong đau đớn, ông ta mới buông tay. Ngụy Từ, ta không chỉ có một đứa con gái như ngươi. Nếu không nghe lời, sau khi ngươi chết, Đông Cung này vẫn sẽ có một thái tử phi khác. Lời nói lạnh như băng. Ông ấy buông ta ra, như quẳng một mảnh vải rách xuống đất. Ngụy Hoài Sở bình thản lau đi vết máu trên tay mình, rồi ung dung rời đi. Thái tử phi, ngay khi ông ta rời khỏi, Thanh Tiêu tỷ tỷ đẩy cửa xông vào, ôm chặt lấy ta, cả người run rẩy không ngừng. Đám nô tỳ rối loạn, chạy khắp nơi gọi người. Đầu ta đau nhức, cả người rã rời, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm. Có lẽ đầu ta đã bị chảy máu. Không sao đâu, ông ấy không đánh đau như trước đây. Ta không đau. Thanh Tiêu tỷ tỷ nghe vậy lại khóc to hơn, chẳng được an ủi chút nào. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường. Thái y đang lẩm bẩm gì đó. Giọng của ông làm đầu ta đau hơn. Đừng động đậy, Ta vừa đưa tay lên chạm vào miếng vải được băng trên đầu. Một bàn tay liền vươn ra, giữ tay ta lại, là Lục Lương Đệ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng biểu cảm vẫn hung dữ như muốn ăn thịt người. Nàng hỏi ta, hắn thường xuyên đánh ngươi sao? Đầu ta dường như bị đánh đến hỏng, mãi một lúc sau mới lờ mờ đáp lại, không hẳn, chỉ khi nào tâm trạng ông ấy không tốt, hoặc khi uống rượu, hoặc khi nhớ tới mẫu thân ta. Ngụy Hoài Sở là một kẻ đê tiện, mẫu thân ta là do ông cướp về. Sau một thời gian, ông bắt đầu chán ghét, bắt đầu khinh rẻ xuất thân thấp kém của bà. Khi bà sinh ra ta rồi tự vẫn, ông ta cho rằng bà đã làm mất mặt ông, liền trút hết mọi căm hận lên ta, biến ta thành bao cát để trút giận. Thanh Tiêu tỷ tỷ thường lén chửi phụ thân ta là đồ đê tiện. Ta nghe nhiều nên học theo. Thái tử cũng ở đây. Hắn im lặng, chăm chú nghe thái y nói, cuối cùng cũng biết được những vết thương cũ trên người ta là từ đâu mà có. Cách chương.